Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1131, chương 1129, năm bản. Ba quyển võ học nhẹ nhõm tới tay, đều là thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, thả ở bên ngoài, tuyệt đối có thể dẫn tới một trận điên cuồng chém giết. Đây chính là có thể khiến người ta có cơ hội trùng kích thiên tôn võ học. Có thể không để bọn hắn đỏ mắt à, nếu như bị nhị phẩm thần vực trường lão cấp bậc biết đến lời nói. Đoán chừng cả đám đều điên rồi, thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, bọn hắn cơ bản đều không có, liền xem như có, nhiều nhất cũng chỉ có một hai bản. Cái này còn không phải mấu chốt đây là xuất từ cuồn cuộn thiên tôn tay, còn tăng thêm kỹ càng tâm đắc. Có cái gì so cái này tốt hơn? Bây giờ Dịch Thiên Vân có ba quyển thiên đạo cấp võ học. Truyền đi khẳng định là để cho người ta điên cuồng. Ba quyển rồi. Chủ nhân, người thật sự là quá lợi hại. Thúy Thúy lại là hưng phấn không thôi. Cái này nàng không cần phải lo lắng sẽ bị giày xéo. Mà là có thể đi trà đạp ngọc cầm thần quân. Không vội, còn có thể tiếp tục cầm. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, đi theo thả người liền bay đi lên, đưa tay hướng chùm sáng bên trong tìm tòi, mới vừa vặn cắm đi vào một tiểu tiết, liền bị bắn ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, Ngọc Cầm Thần Quân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nếu là còn có thể tiếp tục nhẹ nhõm lấy xuống, vậy thật đúng là gặp quỷ, bây giờ nhìn thấy sẽ bị đẩy lui. Chứng minh chùm sáng hộ cháo còn có hiệu quả, cần mạnh hơn lực khống chế mới có thể lấy xuống. Không tệ, không tệ, lúc này mới lần thứ nhất nếm thử, liền đã có thể xâm nhập một tiểu tiết. Cuồn cuộn thiên tôn hai mắt tỏa sáng, liền xem như thất bại, chí ít đã thành công gần một nửa. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, tiếp tục thả người lần nữa bay qua. Đưa tay lần nữa bỗng nhiên đâm một cái, lần này lại là so trước đó nhiều hơn một đoạn, chỉ là hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài, rất rõ ràng hai lần vẫn là không có cách nào nhẹ nhõm cầm dưới. Nhưng hắn sẽ không buông tha cho, mà là tiếp tục nếm thử, lần lượt bị đẩy lùi, nhưng mỗi lần đều có chỗ tiến bộ, tại liên tục nếm thử 7-8 lần về sau, cuối cùng tại hung hăng cắm đi vào. Đem cái kia võ học cho móc ra. Thành công. Cuốn thứ tư. Dịch Thiên Vân từ không trung rơi xuống, cười đem cái này cuốn thứ tư võ học cho thu lại. Tình huống này để Ngọc Cầm Thần Quân ánh mắt phức tạp. Lúc này mới nếm thử một lát, liền nhẹ nhõm bài trừ cuốn thứ tư võ học, so với nàng phải nhanh hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, rất nhanh tiếp tục nếm thử sau cùng một bản võ học. Đã muốn bắt, khẳng định đúng vậy cầm xong tất cả võ học. Không phải vậy cũng sẽ không bỏ qua. Lại đến, hắn tiếp tục đi bắt lấy. Tuy nhiên lúc đầu lập tức liền cuối cùng đều là thất bại. Quyển thứ 5 võ học, cầm lên càng thêm gian nan. Không phải quyển thứ 5 quá chân quý, mà là theo võ học giảm bớt, dẫn đến độ khó gia tăng. Dịch Thiên Vân lại là lần lượt nếm thử, mỗi lần thất bại lúc, hắn đều sẽ chú ý tới chùm sáng năng lượng ba động, đồng thời có thể lấy cái này giống nhau năng lượng đến thăm dò vào, chỉ là mỗi lần đều sẽ có điều khác biệt. Phải tiếp tục nếm thử xuống dưới. Cái này chùm sáng kỳ thực rất đơn giản, đúng vậy, đem năng lượng của mình ba động cùng cái này chùm sáng giống như đúc liền có thể tiến vào. Nói trắng ra là, đúng vậy, để chùm sáng cho là hắn là người một nhà. Sau đó thả hắn đi vào. Nguyên lý vô cùng đơn giản. Thế nhưng là cái này cần rất mạnh lực khống chế, mới có thể đem năng lượng của mình ba động cùng chùm sáng năng lượng ba động xứng đôi. Ngọc Cầm Thần Quân tạm thời làm không được, nhưng Dịch Thiên Vân cho làm được, chỉ là cần nhiều nếm thử mấy lần, liền có thể thành công. Bành, Dịch Thiên Vân bị đẩy lùi ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, liền trên không trung hung hăng đánh đi lên, đi theo đưa tay hung hăng hướng chùm sáng bên trong đâm một cái. Cuối cùng tại xuyên qua cái này chùm sáng, bắt được bên trong thiên đạo cấp võ học, đi ra cho ta. Dịch Thiên Vân cấp tốc rút ra, đi theo chậm rãi rơi trên mặt đất. Hết thảy đều là như vậy, vân đạm gió nhẹ. So với trước đó Ngọc Cầm Thần Quân chật vật, muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Năm bản, cầm tới năm bản, Thúy Thúy một thanh liền bổ nhào qua, ôm chặt lấy Dịch Thiên Vân kích động nói, chủ nhân, người thật sự là quá lợi hại, vậy mà cầm tới năm bản, so với nàng còn nhiều hơn ra ba quyển đâu. Nàng đã đối Dịch Thiên Vân tràn ngập sùng bái, cuồn cuộn thiên tôn đều không thèm để ý. Người hôm nay đã hô rất nhiều lần. Dịch Thiên Vân vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cười đi qua nói, sư tôn, không có ý tứ, ta đã cầm xong tất cả võ học. Không sao, chỉ là cái này ngũ môn võ học đều có chỗ khác biệt, căn cứ ngươi tình huống của mình tới tu luyện đi. Cuồn cuộn thiên tôn cười, chợt ngữ khí biến thành nghiêm túc lên, tuy nhiên có một chút các ngươi phải chú ý. Cái kia chính là tuyệt đối không thể ngoại truyền, nếu là truyền ra ngoài lời nói, tất nhiên sẽ nhận thiên đạo chế tài. Tu luyện võ học của ta, liền đã mấy người tại lập phía dưới lời thề, tuyệt đối không thể ngoại truyền, nếu là truyền ra ngoài lời nói, các ngươi liền lại nhận thiên đạo chế tài. Không có ngoại lệ, muốn là có thể tùy ý loạn truyền, cái này thiên tôn đạo liền không cần thiết tồn tại. Trực tiếp tùy ý đem võ học lời đồn ra đi là được rồi. Ai học được về sau, đột phá đến thiên tôn, liền sẽ bị tuyển làm đệ tử. Cỡ nào đơn giản, cuồn cuộn thiên tôn nhưng sẽ không như thế làm. Nếu như bị những người khác cho trà đạp, cũng không phải hắn muốn nhìn thấy sự tình. Sư tôn, đệ tử nhất định sẽ không tư truyền đi. Dịch Thiên Vân cùng Ngọc Cầm Thần Quân điểm một cái đầu, biểu lộ nghiêm túc, đây cũng không phải là chuyện đùa. Rất tốt, đây chính là chúng ta cho các ngươi thực tiễn lễ vật. Đương nhiên, còn có cái này Thâu Thiên Thần Địa, chỉ muốn các ngươi cố gắng tu luyện, liền không cần những cái kia hộ cháo, liền có thể nhẹ nhõm tiến tới tu luyện. Cuồn cuộn thiên tôn nói ra, Thâu Thiên Thần Địa thôn phệ năng lực là không thể nào tùy ý cải biến, chỉ có thể thông qua ngăn cản thôn phệ đến triệt tiêu. Không lại chỉ có thể thông qua những bảo vật này đến triệt tiêu. Tại sau khi thông báo xong, bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên Dịch Thiên Vân nhớ tới một việc, dò hỏi, ư tôn, không biết chúng ta cần phải ở bên ngoài lưu lại tên a? Lưu lại tên, dĩ nhiên chính là phía ngoài trên vách đá, có trọn vẹn 8 cái tên. Há, cái này đều tùy ý các ngươi, lưu không lưu cũng không đáng kể, có thể bò tới đây đều là thiên tài, bọn hắn nắm giữ một điểm lực khống chế về sau, liền ở bên ngoài lưu lại tên tuyên dương phía dưới mình. Cuồn cuộn thiên tôn cười nói, ta bản thân liền không có để bọn hắn ở bên ngoài lưu trữ, cũng không cần như thế, đều là bọn hắn hứng thú vấn đề. Dịch Thiên Vân lập tức không còn gì để nói, nguyên lai là chuyện như vậy, hắn còn tưởng rằng nhất định phải ở bên ngoài lưu trữ. Nguyên lai là bọn hắn vui thích sĩ diện, cảm thấy làm như vậy có mặt mũi, khẳng định là sẽ ở bên ngoài lưu lại tên. Vậy được rồi, ta sẽ không ở bên ngoài lưu trữ. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Ngọc Cầm Thần Quân nói, không biết ngươi đây dự định ở bên ngoài lưu trữ à? Không có hứng thú. Ngọc Cầm Thần Quân trong mắt tràn đầy không quan tâm, tựa hồ vẫn đắm chìm trong Dịch Thiên Vân bạo lực lấy võ học bên trong. Vậy thì kỳ đối đãi các ngươi đột phá đến thiên tôn, con đường tu luyện không dễ, hy nhìn đạo tâm của các ngươi có thể càng ngày càng mạnh. Cuồn cuộn thiên tôn mỉm cười, vung tay lên một cái, hai đạo quang mang bao phủ bọn hắn, sau một khắc liền biến mất tại nguyên chỗ, chợt hai người bọn hắn đều xuất hiện tại đỉnh phong bên trên.